Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545, đánh tốt cơ sở. Chậm đồ xưng bá, sáng sớm online, các đội hữu đều đã chia ra công việc lu bù lên. Dựa theo thương lượng xong kế hoạch, từ hôm nay trở đi 2 ngày thời gian, tất cả các đội hữu đều phải giúp trợ thần tượng môn kiến thiết cùng nhận người công tác. Trừ Lý Minh biểu thị muốn tiếp tục nhiệm vụ bên ngoài. Mặt khác 9 cái đồng đội đem chia ra tiến về hầm mỏ cùng nội thành. Đang kinh ngạc Lan cùng Phạm Hoa hai người mỗi người chỉ huy dưới. Bắt đầu công tượng sư chỉnh biên cùng tông môn lãnh địa sự tình các loại. Lý Minh mới online, Thiên Tâm Hồng nói chuyện riêng xin liền lập tức phát tới. Hồng thiếu, có chuyện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian kết nối dò hỏi. Chúng ta hôm nay tiếp tục nhận người, cũng bắt đầu tông môn lãnh địa tiếp tục kiến thiết. Nhưng là buổi sáng hôm nay đạt được tình báo, Bá Thiên Minh mang theo mấy nhà công hội đã tiến về cấp 50 địa đồ phát triển đi. Nghe nói là vì tìm kiếm lãnh địa mới sự tình, Thiên Tâm Hồng nói ra. Há, bọn họ hiện tại liền đi cấp 50 địa đồ. Lý Minh ánh mắt sững sờ. Phải biết, cấp 50 địa đồ đã là chân chính ý nghĩa phía trên rời xa trong hoàng thành cao cấp địa đồ. Chỗ đó mỗi một khối địa đồ diện tích đều vượt qua cấp 40 địa đồ mấy lần trở lên. Mà lại cấp 50 trong địa đồ quái vật số lượng càng thêm dày đặc. Các loại boss khắp nơi hoành hành. Cũng không tiếp tục là hạ cấp địa đồ tình huống cấp 50 trong địa đồ địa hình cũng càng thêm hiểm ác. Nhưng là ẩn giấu đi các loại tư nguyên. Đồng thời còn có từng tòa vứt bỏ thôn xóm phân bố tại địa đồ các nơi. Đây là bởi vì lâu dài chiến tranh dẫn phát ác quả. Lần này Bá Thiên Minh khẳng định chính xác gấp. Làm là thứ nhất cái thành lập người chơi tông môn nghề nghiệp công hội. Bọn họ đến bây giờ còn không có lấy tới tông môn lãnh địa. Mắt thấy trước kia tuyển nhận các người chơi ào ào lui ra. Lại tiếp tục như thế. Bọn họ cùng Hoàng Triều Thiên Hạ cùng thần tượng môn chênh lệch nhưng là sẽ càng lúc càng lớn. Xem ra, hôm qua bọn họ cũng được đến thần tượng môn thành lập tông môn lãnh địa tin tức. Sáng sớm hôm nay liền bắt đầu chế định bước phát triển mới phương án hành động. Không có việc gì, để bọn hắn đi tìm đi. Chân lớn lên trên người bọn hắn. Chúng ta cũng ngăn không được. Lý Minh cười nhạt nói. Ta đang nghĩ, cấp 50 trong địa đồ tư nguyên phong phú. Chúng ta cũng không thể buông tha thăm dò bản đồ mới cơ hội. Có phải hay không cũng phái một bộ phận huynh đệ tiến vào cấp 50 địa đồ bắt đầu thăm dò. Cũng không thể để bọn hắn không kiêng nể gì cả đem tư nguyên toàn bộ cướp đi. Thiên Tâm Hồng nói ra. Không nóng nảy. Chúng ta bây giờ thiếu không phải tư nguyên. Mà chính là một cái nền móng vững chắc. Chỉ phải chờ chúng ta đem tông môn lãnh địa cùng hầm mỏ sự tình toàn bộ xử lý hoàn tất. Chính thức thành lập chúng ta hậu cần trụ sở về sau. Lại đi toàn diện thăm dò bản đồ mới cũng không muộn. Phải biết, cấp 50 trên bản đồ còn có cấp 60, cấp 70. Thậm chí là càng cao cấp địa đồ, bọn họ không có khả năng toàn bộ đều chiếm lấy hoàn tất. Lưu cho chúng ta cơ hội còn rất nhiều. Lý Minh cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đánh trước tốt cơ sở, lại chậm đồ xưng bá. Thiên Tâm Hồng ha ha cười nói, trong lòng hắn. Lần này ba nhà liên minh cảm giác là khẳng định đáng tin. Bởi vì hắn theo Lý Minh lời nói bên trong nhìn đến một mảng lớn hy vọng. Riêng là hợp tác mới 1-2 ngày thời gian. Tàn Nguyệt Mộc Lan bên kia công tác vô cùng ra sức. Xác thực cùng 4 đại liên minh lúc tình huống khác biệt. Tàn Nguyệt Lâu cũng tại tích cực vì mới liên minh xuất lực. Mà Lý Minh đám kia các đội hữu. Riêng là Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị mỹ nữ năng lực làm việc. Thật sự là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Có nhiều như vậy có lợi nhân tố. Thần tượng môn tương lai bất khả hạn lượng. lại thêm Lý Minh cái này ba nhà liên minh kẻ chủ đạo. Giống như có lẽ đã có toàn bộ phát triển kế hoạch. Đây càng để hắn cảm thấy vô cùng an lòng. Chính là cái này ý tứ. Đánh trước tốt cơ sở. Tương lai cho dù là đụng phải phiền phức, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Lý Minh cười nói, minh bạch, ta cái này cùng Mộc Lan lão đại liên hệ. Hôm nay tranh thủ đem lĩnh địa cơ sở kiến thiết toàn bộ làm xong. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, đúng, các ngươi hai nhà nắm giữ trong tay tư nguyên, toàn bộ lưu giữ tiến lãnh địa trong kho hàng, tùy tiện cung cấp cho hầm mỏ công tượng sư nhóm sử dụng. Chúng ta trước tiên đem thị trường làm, đây là nhất định phải nhanh làm được sự tình, quyết không thể để Hoàng Triều cùng Bá Thiên Minh vượt lên trước. Lý Minh nói ra, tốt, Thiên Tâm Hồng hưng phấn gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng, hắn lập tức cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan bên kia triển khai liên hệ. Đem nhận người sự tình toàn bộ giao cho Tàn Nguyệt lâu cao tầng xử lý. Mà Thiên Tâm Minh thì chuyên môn xử lý lãnh địa kiến thiết thủ tục. Một buổi sáng sớm bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn một ngày. Lý Minh ngay tại tối hôm qua ló cao địa phương, triệu ra linh thị cùng tiễn nỏ, lại bắt đầu đơn soát quá trình. Thánh nữ tại trắng sáng long lánh bên trong, yên lặng xuất hiện sau lưng Lý Minh, đứng tại một cây nhỏ dưới, nhấp nhô thưởng thức chung quanh cảnh sắc. Nàng và ma nữ là hai loại hoàn toàn khác biệt tính cách. Có thể đứng ở nơi đó một ngày không động, cũng không nói một câu. Lý Minh dứt khoát ngồi tại trên bãi cỏ, tối hôm qua say rượu cảm giác, sau khi online tuy nhiên không rõ ràng như vậy, nhưng trên tinh thần vẫn còn có chút mệt nhoài, híp mắt, hưởng thụ lấy long lanh ánh sáng mặt trời. Bất chi bất giác, hắn vậy mà một bên luyện cấp, một bên nghỉ ngơi, đánh quái công tác giao cho tiễn nỏ cùng cực hàn ma quân đi làm. Mà lại hiện tại hắn mũi tên sung túc, một lần tràn đầy hộp tên, tiễn nỏ đầy đủ có thể sử dụng hơn nửa giờ. Hai khung tiễn nỏ bày trước người, một trận sử dụng hết mũi tên, một cái khác khung tự động bắt đầu công kích, tiếp tục thời gian đủ có thể đủ đạt tới gần hai cái biến mất. Hoàn toàn có thể cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Mà cực hàn ma quân đối phó quái vật chỉ cần bổ đao liền có thể. Đồng thời nó nổi bồng bềnh giữa không trung, quái vật rất khó công kích đến nó. Cứ như vậy, Lý Minh thì hoàn toàn không cần lo lắng luyện cấp sự tình. Chỉ cần chờ đợi yêu hồn giá trị không ngừng lên cao. Nhoáng một cái chính là hơn một giờ đi qua. Dựa theo không tới một phút hai cái yêu hồn giá trị tích lũy tốc độ. Thiên mệnh đoàn trượng thăng cấp yêu hồn giá trị chính đang nhanh chóng tiếp cận yêu cầu. Nhưng Lý Minh rốt cục vẫn là bị nói chuyện riêng âm thanh bừng tỉnh. Dù sao hắn thân phận bây giờ khác biệt, thần tượng môn có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn quyết định. Lần này hô gọi người, lại là Kinh Lan, nhìn lấy mỹ nữ ID, Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, cả người tinh thần cũng thoáng cái tỉnh lại. Kinh, Lan tỷ, có chuyện gì sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Không có việc lớn gì. Phòng làm việc nhân viên an bài đã không sai biệt lắm. Hiện tại cũng là để bọn hắn quen thuộc hầm mỏ công tác quá trình. Mà lại ta đã bắt đầu điều động một bộ phận thợ mỏ. Chuẩn bị thu thập thiên kim thạch khoáng mạch. Bây giờ nghĩ hỏi ngươi, thạch tinh khoáng có cần hay không mau chóng thu thập? Kinh Lan hỏi, thạch tinh khoáng trước không kịp, nếu như chúng ta thiếu cái gì khoáng thạch thời điểm lại đi mở ra thần tượng động thiên. Lý Minh, suy tư ngói, hắn hiện tại cũng không nóng nảy sử dụng thần tượng động thiên mỏ quáng. Bởi vì ở trong đó còn có rất nhiều bí mật vẫn chưa giải khai. Biết, người trước mau lên, Kinh Lan từ tốn nói, ngươi... Lý Minh gặp nàng chuẩn bị bỏ xuống nói chuyện riêng, trong lòng có lời nói nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tối hôm qua sự tình chúng ta thì quên a. ta cũng không hy vọng ngươi vì chuyện này một mực áy náy. Ta cũng không phải loại kia thất thân sau muốn chết muốn sống nữ nhân. Kinh Lan thăm thẳm nói ra, thế nhưng là ngươi dù sao cũng là đệ nhất. Lý Minh thở dài nói ra, kết quả lời nói không nói chuyện lại bị đánh gãy. Ít đến, ta chỉ lúc trước không tìm được ưa thích nam nhân thôi. Lần này tiện nghi ngươi, đạt được ta người, ngươi chẳng lẽ còn muốn chiếm lấy ta tâm sao? Kinh Lan xem thường tranh thủ thời gian cúp máy nói chuyện riêng. Lý Minh ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Kinh Lan biểu hiện quả thật làm cho hắn có chút không dám tin. Cái này nữ nhân cũng quá thoải mái một chút a. Bất quá trong lòng hắn nhưng thủy chung cho rằng Kinh Lan nói như vậy mục đích chỉ là vì để hắn giải sầu mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?